Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? Nam, Hạ Quý Thần nghe được lời của Tổng Thanh Tra Lâm, vẫn không có muốn ý lên tiếng. Hắn nhận được điện thoại của Trang Nghi, lập tức chạy về. Máy bay đi ngang qua dài đến 13 giờ phi hành đường dài sau. Sáng nay giờ Bắc Kinh 8 giờ, đáp xuống thủ đô phi trường quốc tế. Một cái máy bay, hắn liên ra đều không có trở về. Chạy thẳng tới công ty. Hắn cùng Trần Bạch vào công ty đại sảnh thời điểm. Vừa vặn đụng phải hôm nay tới công ty mở kịch bản hội nghị Trình Vị Vãn. Nàng đang cùng đại sảnh tiểu thư nói chuyện phiếm. Cũng không có chú ý tới hắn cùng Trần Bạch. Mãi đến đại sảnh tiểu thư phát hiện hẳn là lại nước Mỹ hắn xuất hiện tại trong công ty. Một mặt kinh ngạc cùng hắn vấn an. Trình Vị Vãn mới quay đầu nhìn về phía hắn cùng Trần Bạch. Bất quá so với đại sảnh tiểu thư giật mình, Trình Vị Vãn ngược lại giống như biết hắn bởi vì sao chuyện trở lại. Đem nguyên bản nằm ở trước đài trên thân thể đứng thẳng lên. Đi lên giày cao gót. Đi tới trước mặt hắn. Nói câu, tiểu ức cũng tại công ty. Bị Tổng Thanh Tra Lâm gọi qua. Ngay tại thứ hai phòng họp. Quý ức chân đều chật khớp rồi. Làm sao hôm nay còn tới công ty? Nghe nói như vậy, hắn liền một cái lời không có nói với Trình Vị Vãn. Liền trực tiếp bước vào thang máy. Lên lầu, theo thang máy đi ra. Không thèm đếm xỉa đến trong phòng làm việc nhân viên tiếng gọi. Hắn chạy thẳng tới thứ hai phòng họp. Còn không có đưa tay ra đẩy cửa. Trước hết nghe được bên trong truyền đến âm thanh của Tổng Thanh Tra Lâm. Ta không buộc nàng đi. Ép người nào đi. Hắn mặc dù không biết trong phòng họp kết quả chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn có thể dự cảm đi ra. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cho nên liền lập tức đẩy cửa vào. Hiện tại, Quý ức, Trang Nghi, Tổng Thanh Tra Lâm, ba người vẻ mặt, rõ ràng khẳng định xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Hạ Quý Thần tiếp tục nhìn chằm chằm Tổng Thanh Tra Lâm nhìn một hồi. Đến cuối cùng vẫn là không có để ý tới nàng lời mới vừa nói. Mà là đem tầm mắt liền rơi vào trước mặt Trang Nghi để trên văn kiện. Hắn không động. Chẳng qua là nghiêng đầu nhìn một cái Trần Bạch. Trần Bạch lập tức đi lên trước. Cầm văn kiện lên. Lật nhìn. Rất nhanh. Trần Bạch liền khép lại tài liệu. Hắn trước nhìn một cái Tổng Thanh Tra Lâm. Mới quay đầu. Hướng về phía chờ lấy hắn mở miệng Hạ Quý Thần lên tiếng nói. Hạ Tổng. Phần văn kiện này là giải ước tài liệu. Giải ước tài liệu. Hạ Quý Thần nhíu mày một cái tâm. Một giây kế tiếp liền đưa tay đem tài liệu theo trong tay của Trần Bạch cướp đi. Hắn mở ra, nhìn không qua ba giây. Liền đem tài liệu hướng trên bàn nặng nề ném một cái. Nhìn chằm chằm Tổng Thanh Tra Lâm ngữ khí có chút lạnh lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm hỏi. Tổng Thanh Tra Lâm khóe môi giật giật. Không lên tiếng, mí mắt lại thấp rũ xuống. Hạ Quý Thần ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm Tổng Thanh Tra Lâm. Chờ trong chốc lát, nhìn nàng từ đầu đến cuối không có muốn ý lên tiếng. Liền không có hỏi lại truy hỏi nàng, mà là trực tiếp nhìn về phía Quý ức. So với mới vừa hướng về phía Tổng Thanh Tra Lâm mở miệng có chút lãnh ngạnh giọng điệu. Hắn lúc này lại mở miệng, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe được âm thanh của Hạ Quý Thần, Quý ức thật nhanh mở mắt ra nhìn hắn một cái. Sau đó liền lại đem đầu rũ xuống. Ngược lại không phải là nàng kiểu cách không chịu mở miệng, mà là nàng thực sự không biết nên như thế nào nói với Hạ Quý Thần mới vừa phát sinh những chuyện kia. Dù sao Tổng Thanh Tra Lâm mà nói, nói quá mức khó nghe, để cho nàng không cách nào mở miệng. So với mới vừa chờ Tổng Thanh Tra Lâm mở miệng nói chuyện, lúc này Hạ Quý Thần lộ ra có tính nhẫn nại hơn nhiều. Hắn không thúc giục Quý ức mở miệng nói chuyện. Những người khác nào dám lên tiếng. Toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng qua sắp tới 5 phút. Hạ Quý Thần lúc này mới buông tha chờ Quý ức mở miệng. Đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở Quý ức một bên Trang Nghi. Trang Nghi, người nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.